mỗi ngày đều ghen với chính mình, mỗi ngày đều cắm sừng chính mình. Chương 29, bị tranh đoạt di sản 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Dã ngơ ngác ngồi ở trên giường. Từ trong mộng tỉnh lại. Sự tê dại kia còn ở trong đầu. Áo trong mềm mại cọ sát ở trên người. Đều sẽ ký. CS thích cảm giác tê dại. Chẳng lẽ độc thân quá lâu? Suy nghĩ quá nhiều. Gần đây ăn đồ quá bổ. Hệ thống, tối hôm qua có xảy ra chuyện gì sao? Hắn châm trước hỏi. 001001 trầm mặc có chút lâu. Ngụy Dã cảm giác không đúng. Truy vấn, người như thế nào không trả lời? 001 gian nan mà ra tiếng. Không có chuyện gì. Ngụy Dã hơi nghi. Thật sự, vậy ngươi như thế nào? Nói đến một nửa, trong chăn bỗng nhiên có vật động đậy. Hắn sợ tới mức co rụt lại. Xúc đến góc giường, mới phát hiện là mèo từ phía dưới chăn chui ra. Hô, làm ta sợ nhảy dựng. Ngụy Dã mới vừa thở phào nhẹ nhõm. Liền trơ mắt nhìn một cái hư ảnh bay ra từ trên người mèo trắng. Tạ Văn Tu đều có thể bám vào động vật nhỏ. Thật là một kinh hỉ lớn. Đây là ngươi nói không có chuyện gì, ta bị thiết trí bảo vệ riêng tư. Cái gì đều nhìn không thấy. Đúng nga, Ngụy Dã cào cào chóp mũi. Lại bỗng nhiên nghĩ đến. Không đúng a, ngươi là hệ thống. Chẳng lẽ muốn dựa vào đôi mắt mới có thể biết chuyện gì sao? Ngụy Dã tấm tắc, 001A001. Không nghĩ tới ngươi còn học được cùng ký chủ nói dối, thỉnh ký chủ chú ý, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác. Không phải quan hệ phụ thuộc, 001 máy móc âm, ta có quyền lợi giữ lại ý kiến của mình. Vậy ngươi giữ lại đi. Ngụy Dã chọc nó. Ta tương đối tán đồng hành vi làm cục tạ này của ngươi nga. Hắn tâm tình tốt mà bế mèo lên xoa nhẹ hai cái. Mới bắt đầu rời giường thay quần áo. Giấc mơ đêm qua có ảnh hưởng lớn đối với Ngụy Dã. Thời điểm hắn ăn cơm sáng còn ở thất thần. Kỳ thật Tạ Văn Tu ngay từ đầu chỉ là muốn thử một chút. Không nghĩ tới thật sự có thể nhập vào thân mèo. Lần đầu tiên cùng Ngụy Dã tiếp xúc thân mật như vậy. Khó tránh khỏi có chút phóng túng. Làm việc gây rối. Y ở một bên nhìn Ngụy Dã. Không khỏi có chút tự trách. Thể xác và tinh thần nhẹ nhàng Ngụy Dã ăn uống càng thêm ngon miệng. Không cẩn thận ăn quá no. Cơm sáng xong hắn đi hoa viên ở hậu viên tản bộ. Nghe được nha hoàn cùng thợ trồng hoa nhỏ giọng nói chuyện. Ngay từ đầu hắn cho rằng hai người đang nói tình ái. Liền ở phía sau dừng lại. Lại nghe nha hoàn kia đè thấp thanh âm. Có chút khẩn trương nói. Vương đại ca, gần nhất ngươi có hay không nghe nói việc nháo quỷ? Không chỉ có nghe nói. Ta còn chính tai nghe thấy được. Thợ trồng hoa cũng đè thấp thanh âm. Ngày hôm qua ta quần áo để ở nơi này. Thời điểm trạng vạng lại đây lấy. Người đoán thế nào? Ta nghe thấy có người đang khóc. Tiếng khóc ta nghe rất giống thanh âm của Lý Di Nương. Người nói có thể hay không là Lý Di Nương chết quá thảm. Muốn tìm người lấy mạng làm kẻ chết thay a, người suy nghĩ nhiều. Tam gia còn ở nhà đâu? Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Nha hoàn thực sùng bái Tạ Thúc Vân. Ngụy Dã như suy tư gì. Đi tìm Tạ Thúc Vân. Gõ cửa, tam đệ, người dậy chưa? Tạ Thúc Vân âm thanh trong trẻo có chút buồn. Tẩu tẩu vào đi, Ngụy Dã đẩy cửa đi vào. Liền nhìn đến Tạ Thúc Vân còn nằm ở trên giường. Y lười biếng ngáp một cái. Tẩu tẩu buổi sáng tốt lành. Có chuyện gì sao? Ngụy Dã đem chuyện buổi sáng nghe được nói cho y. Tạ Thúc Vân nói. Gần nhất người chết quá nhiều. Là do oán khí tạo thành. Giải quyết thực dễ dàng. Y chỉ trên bàn. Ta ngày hôm qua chuẩn bị đồ dùng để vẽ một ít bùa. Đang tính hôm nay vẽ mấy tờ. Tẩu tẩu không cần lo lắng. Chuyện này giao cho ta là được. Từ từ, Tạ Thúc Vân bỗng nhiên từ trong chăn bò dậy. Hai ba bước đi đến trước mặt Ngụy Dã. Quần áo trên người thế nhưng lỏng lẻo. Người trẻ tuổi rắn chắc ngực cùng bả vai hiện ở trước mắt. Làm sao vậy? Ngụy Dã nhanh chóng nhìn thoáng qua phía dưới. Phát hiện cơ bụng thật xinh đẹp. Người muốn hay không trước mặc lại quần áo. Không có việc gì. Tẩu tẩu không phải người ngoài. Tạ Thúc Vân tùy tính cười cười. Y đoan trang nhìn Nguy Dã hỏi. Hôm nay âm khí trên người ngươi có chút nặng. Là gặp được đồ vật dơ sao? Nguy Dã không thể không bội phục Tạ Thúc Vân. Lần này hắn tin tưởng đối phương là có bản lĩnh. Hắn do dự mà trả lời. Cũng không có. Chính là cảm thấy không quá thoải mái. Tạ Thúc Vân ôn thanh nói. Tẩu tẩu thể chất thuần âm. Đại ca cùng ngươi mệnh cách bổ sung cho nhau. Trước kia ở bên người y hết thảy còn tốt. Hiện tại hẳn là không tốt đi. Đúng là trước kia ta thường cảm thấy thân thể lạnh lẽo. Sau khi vào Tạ gia tình huống chuyển tốt không ít. Nhưng từ lúc đại ca ngươi đi rồi. Nguy Dã thần sắc ảm đạm. Hơi hơi cắn môi. Răng trắng ở môi đỏ lướt qua. Tạ Thúc Vân tinh tế đánh giá khuôn mặt hắn. Bỗng nhiên phát giác trừ bỏ âm khí. Nguy Dã hôm nay còn có chút bất đồng. Đuôi lông mày khóe mắt đều phấn hồng. Như nụ hoa tháng ba nhẹ nhàng nở ra. Trong lúc vô tình lộ ra một tia sắc xuân. Tạ Thúc Vân ngẩn ra một chút. Ta thật lâu không vẽ bùa. Có chút ngượng tay. Tối hôm qua thử hai tấm. Tẩu tẩu cầm dùng trước đi. Dán trên đầu giường. Có thể loại bỏ đen đủi trong phòng. Nói xong. Y liền quay về trong ổ chăn. Cuốn lên chăn che lại mặt. Nhìn quá hạnh phúc. Nguy Dã cũng muốn ngủ nướng. Đáng tiếc hắn phải làm người ở quá cần mẫn. Nói lời cảm ơn. Nguy Dã đem hai lá bùa cất vào trong túi liền đi. Hôm nay muốn mở họp thảo luận sáng lập con đường buôn bán mới. Hắn đến trước để chuẩn bị sẵn sàng. Thời điểm Nguy Dã đến, các đại trưởng quản cùng quản sự đều đã đến đông đủ. Thấy hắn bước vào, sôi nổi từ ghế trên đứng dậy chào hỏi hắn. Mọi người đều ngồi đi. Không cần khách khí, hiệu thuốc mới được đề bạt Lý trưởng quản cũng ở trong đó. Nguy Dã ngồi ở chủ vị nhìn về phía ông ta. Thái độ hòa nhã dễ thân. Lý trưởng quản, lúc trước là ta không tốt. Ủy khuất ngươi. Không biết người nhà ngươi hiện tại thế nào? Tốt, tốt, đa tạ đương gia quan tâm. Lý trưởng quầy vội vàng đứng lên trả lời. Thê tử nhà ta bệnh nặng. Nếu không phải ngày hôm qua đương gia sai người tới đưa một số tiền. Sợ là không qua được cửa này. Ông cúi người xuống, thanh âm cực kỳ cảm kích. Lý trưởng quản làm việc ở Tạ gia nhiều năm. Đồng bạn gặp nạn, Tạ gia đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Nguy Dã cười ánh mắt đảo qua những người khác đang ngồi. Các vị đều giống nhau. Gặp được khó khăn, có thể tới tìm ta xin giúp đỡ. Tạ gia không phải không có lương tâm. Ân uy đều có, thể hiện thủ đoạn như sét đánh. Ngày hôm qua vạn trưởng quầy bị xử lý. Hơn nữa một màn hôm nay. Làm kế tiếp trao đổi công việc rất là thuận lợi. Khi mói được một nửa, Tạ Quân Nhai nện bước đi đến. Sao ngươi lại tới đây? Nguy Dã kinh ngạc, hắn căn bản không kêu Tạ Quân Nhai đến. Tạ Quân Nhai đương nhiên là tới cho hắn chống lưng. Nhưng vừa thấy, Nguy Dã hiển nhiên đã nắm giữ cục diện. Hắn trước nay đều như thế. Nhìn nhu nhược, kỳ thật lại cứng cỏi hiếu thắng, không thua bất kỳ ai. Tạ Quân Nhai nhẹ nhàng cười cười. Việc này rốt cuộc có một phần trách nhiệm của ta. Nhưng không có lòng quản lý. Lại sợ đại tẩu giận ta. Hai người trò chuyện hài hòa ở trong mắt mọi người. Có Tạ Quân Nhai một bên tọa trấn. Càng thêm không có người dám nói lời phản đối. Mọi người tinh tế thương thảo chuyện vận chuyển hàng hóa. Giữa trưa Nguy Dã kêu Trường Thanh chạy tới Hoa Anh Thảo kêu một bàn đồ ăn đưa tới. Cùng nhau ăn cơm xong. Lại thảo luận hồi lâu, mới đem cụ thể công việc quyết định. Sau khi kết thúc, người đều tan đi, Lý trưởng quản ở lại đến cuối cùng. Lại lần nữa khom lưng cảm ơn hắn. Nguy Dã thấy thế lại an ủi ông vài câu. Lý trưởng quản nghẹn ngào lên. Cảm ơn đương gia ra tay tương trợ. Ngày sau là việc đương gia cần. Ta nhất định vượt lửa băng sông. Cũng không chối từ, Nguy Dã ôn nhu nói. Lý trưởng quản nói quá lời. Ngài là Tạ gia lão nhân. Là trưởng bối. Ta chỗ nào dám nhận lễ của ngài. Mau ngồi. Lý trưởng quản là người trung hậu thành thật. Lúc này đã đối Nguy Dã trung thành và tận tâm. Ông ở một bên ngồi xuống. Nghĩ đến Tạ Văn Tu. Không khỏi bi thương. Đại thiếu gia là ở trong mắt ta lớn lên. Y mệnh khổ a. Tạ Quân Nhai nghe tên Tạ Văn Tu. Chán đến chết ngồi ở một bên. ánh mắt chăm chú vào trên người Nguy Dã. Đại tẩu mỗi lần đụng tới việc có liên quan đến Tạ Văn Tu, ánh mắt đều sẽ trở nên bất đồng. Phảng phất cái tên này chứa toàn bộ tình cảm của hắn. Cặp mắt xinh đẹp kia sẽ bịt kín một tầng hơi nước nhàn nhạt. Tạ Quân Nhai từng tưởng tượng bộ dáng hắn nghẹn khóc. Quả nhiên đẹp hơn so với trong tưởng tượng. Nhưng lúc này, Tạ Quân Nhai càng hy vọng nước mắt của hắn sẽ giữ lại vì một người khác. Ngụy Dã lẳng lặng nghe Lý trưởng quản hồi ức. Đừng nhìn đại thiếu gia hào hoa phong nhã, lại có nhuệ khí người thường không có được cùng với Mạnh Dạn tiên phong. Có một lần y muốn đầu tư mua bán có nguy hiểm rất lớn. Không một người đồng ý, nhưng đại thiếu gia lại gạt lão gia làm. Nếu không phải y nhiều lần can đảm cẩn trọng, Tạ gia cũng sẽ không có huy hoàng hôm nay. Sau này lão gia cũng dần dần buông tay để y làm đương gia. Y giống lão lúc ra lúc còn trẻ. Lý trưởng quản ngẫu nhiên kể lại chuyện xưa. Năm đó lão gia lập nghiệp, từng thất bại. Lần đó ông ấy nợ ngập đầu, nghèo túng mà rời khỏi An Thành để trốn nợ. Mọi người đều cho rằng ông ấy sẽ không trở về. Lý trưởng quản vẻ mặt thán phục. Không nghĩ tới không quá một tháng, lão gia liền một mình mang theo một số tiền lớn trở lại. Cũng không biết ông ấy ở bên ngoài chịu nhiều ít khổ, trở nên gầy ốm, chính là dùng số tiền đó trả sạch nợ, sáng lập cơ nghiệp Tạ gia. Đây là Tạ gia chuyện xưa, chỉ có mấy cái lão nhân mới biết được. Lý trưởng quản đem câu chuyện này làm ví dụ, hổ phụ vô khuyển tử mà nói ra. Hổ phụ vô khuyển tử, người cha có tài thì tất nhiên sẽ không sinh ra người con bất tài. Ngụy Dã lại thấy có chút kỳ quái. Tạ phụ đi ra ngoài một tháng liền phát tài, cùng với nói là kinh thương thiên tài, chi bằng nói là ngoài ý muốn gặp được gì đó. Hắn không khỏi nhìn Tạ Quân Nhai một cái. Tạ Quân Nhai nhướng mày, tỏ vẻ chính mình cũng không biết chuyện này. Lý trưởng quản đi rồi, Tạ Quân Nhai nhìn hắn cười. Đại tẩu thật tốt bụng. Đó là bởi vì ta hiện tại không thiếu tiền, mới có thể đem tiền chia cho người khác. Càng bởi vì cho các trưởng quản khác xem. Ngụy Dã tự diễu. Không có ý tốt, tính là tốt bụng sao? Không quan trọng, Tạ Quân Nhai chậm rãi nói. Y nói thực chân thành. Có thể thấy được trong lòng là nghĩ như vậy. Huống chi biết làm việc tốt sẽ được báo đáp. Lại có mấy cái gia chủ sẽ làm như vậy. Tạ Quân Nhai khen hắn tốt bụng. So với Tạ Thúc Vân khen hắn đẹp càng làm người cảm thấy không được tự nhiên. Ngụy Dã ánh mắt hơi lóe đứng dậy rời đi. Tạ Quân Nhai cười một chút, đi theo phía sau hắn. Hai người một trước một sau đi ở trên đường. Người bán hàng đang giao hàng. Trẻ con vui cười chạy giỡn, tràn ngập hương vị nhân gian. Tạ Quân Nhai họng súng dính máu nhiều năm, chỉ là sóng vai đi cùng hắn. Thế nhưng trong lòng lại rất an ổn. Hiện tại nếu gặp tập kích, y có thể sẽ không nâng được súng. Ý tưởng này làm y cong cong môi. Y nghiêng đầu nhìn về phía Ngụy Dã. Bên môi tươi cười lại bỗng nhiên biến mất. Đây là cái gì? Ân, Ngụy Dã nghi hoặc nhìn về phía y, trên cổ truyền đến xúc cảm. Tạ Quân Nhai ấn vệt đỏ trên cổ một chút, nheo lại mắt. Thời tiết này sẽ không có muỗi. Thời điểm thiếu soái không cười. Ánh mắt sắc bén như ưng. Cảm giác áp bách ập vào trước mặt. Ngụy Dã theo bản năng lui về phía sau một bước, lấy lại bình tĩnh, mới ý thức được y nói chính là cái gì. Nga, tối hôm qua ta ôm mèo ngủ, chắc là bị nó yếm đi. Người ôm mèo ngủ, Tạ Quân Nhai ngây người một cái chớp mắt. Đúng vậy, không phải ngươi tặng cho ta sao? Ngụy Dã không rõ y vì cái gì phản ứng mạnh như vậy. Khụ, không có gì, đại tẩu thích là được. Tạ Quân Nhai bên tai có chút hồng, không phải bởi vì thẹn thùng, mà là nóng, tưởng tượng đến đồ vật mình đưa bị Ngụy Dã đặt ở trên giường. Mèo lông trắng ánh tuyết cùng làn da trắng, trong lòng như có ngọn lửa đang cháy, loại cảm giác cháy bỏng này làm y có chút nhịn không được. Hầu kết lan lộn, đừng nhúc nhích, thân ảnh cao lớn hơi hơi cúi người, ngũ quan của Tạ Quân Nhai càng thêm tuấn mỹ hơn người. Ánh mắt thâm thúy chuyên chú, còn chứa ý cười, lại không biết vì sao, so với vừa rồi càng làm cho Ngụy Dã sợ hãi. Hắn muốn tránh, Tạ Quân nhai ngón tay đã rơi xuống. Nơi này, dính lông mèo, ngón tay mang theo vết chai mỏng lại lần nữa sờ lên. Mềm mại da thịt phiếm hồng. Thật mẹ nó dính lông mèo. Người quy củ chút, Ngụy Dã thấp giọng quát. Đẩy tay y ra, chợt thấy tầm mắt Tạ Quân nhai dừng ở phía sau. Đồng tử co rụt lại. Cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng súng. Nửa giây sau, Ngụy Dã ý thức được tiếng súng là hướng về phía mình. Không, là hướng về Tạ Quân nhai. Hắn chỉ là vừa khéo đứng gần Tạ Quân nhai. Khi phản ứng lại, cả người đã đâm vào lòng ngực cứng rắn rộng lớn. Tạ Quân nhai một tay đem hắn ôm ở sau người. Một tay kia lấy tốc độ cực nhanh giơ súng. Tay y thực ổn, Ngụy Dã không hề cảm giác chấn động. Phía sau bang bang hai tiếng. A, người chung quanh thét chói tai. Thân binh của Tạ Quân nhai tới. Bọn họ từng trải qua huấn luyện, thực nhanh đã bắt được lấy kẻ ám sát. Những người khác đuổi theo bắt những tên đồng phạm. Tạ Quân nhai ngực phập phồng, thanh âm có chút khàn khàn. Tình huống nguy cấp, không thể tính là có không quy củ. Sau cuộc tập kích, y vẫn cứ gắt gao ôm Ngụy Dã. Bên tai hô hấp nóng bỏng cũng không tính là quy củ. Ngụy Dã hẳn là đẩy y ra. Xoang mũi lại ngửi đến mùi máu tươi nồng đậm. Người bị thương, hắn dương mắt xem Tạ Quân nhai. Sắc mặt trắng bệch, là vì che cho ta. Tạ Quân nhai ho khan vài tiếng. Bả vai đau nhức, lại chỉ rũ mắt đối hắn cười. May mắn, ta còn có thể cầm súng. Cách chương.